Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1759, mưa gió sắp đến. Nổi sóng gió, trên thực tế, đối với Diệp Thiên hai ngày sau kinh thành hành trình cụ thể thủ tục, Diệp Thiên cũng không có đối Triệu Phi Dương có quá nhiều lộ ra. Lúc này ở Triệu Thiết Tranh truy vấn dưới, Triệu Phi Dương cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Chỉ có thể đem Diệp Thiên nửa giờ trước, cùng Diệp Thiên trò chuyện lúc, Diệp Thiên nói những lời kia, một từ không bỏ sót báo cho Triệu Thiết Tranh. Nghe xong Triệu Phi Dương báo cáo về sau, Triệu Thiết Tranh cả người đều sửng sốt, chợt bưng chính tông thanh hoa sứ chén trà ngón tay, run rẩy kịch liệt một chút, ba, một tiếng. Chén trà rơi xuống đất, rơi nhão nát, chén trà ngã nát thanh âm, cũng làm cho Triệu Thiết Tranh theo kinh ngạc trong trạng thái. Lấy lại tinh thần, từ đầu đến cuối, Triệu Phi Dương liền cũng không dám thở mạnh một cái, nơm nớp lo sợ đứng tại Triệu Thiết Tranh trước mặt, chờ đợi Triệu Thiết Tranh tiến một bước chỉ thị. Diệp Thiên đến kinh, mặc dù không có trực tiếp nói thẳng chân thực mục đích, nhưng Triệu Phi Dương lại cảm thấy mình có 89/10 đoán bên trong Diệp Thiên chuyến này. Mục đích, chuyện rất quan trọng, cho nên hắn mới trước tiên đi vào Nam Thư Phòng, tự mình hướng Triệu Thiết Tranh ở trước mặt báo cáo. Ra ra, Diệp đại ca chuyến này đi vào kinh thành, thế tất quấy mưa gió, ta lo lắng hội để cho cả Giang Thành thế lực khắp nơi bố cục. Một lần nữa tẩy bài, rút dây động rừng, ảnh hưởng quá sâu xa. Cho tới giờ khắc này, Triệu Phi Dương mới hít sâu một hơi, lo lắng nói ra bản thân nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Triệu Thiết Tranh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, sáng ngời có thần ánh mắt nhìn sang Triệu Phi Dương, cao thâm mặt chắc cười cười, hướng Triệu Phi Dương ném ra ngoài một vấn đề. Phấn khởi, ngươi định làm như thế nào? Ra ra, ta cùng Diệp đại ca là huynh đệ. Hậu Thiên ngoảnh đầu, lỗ hai nhà ngày vui phía trên. Diệp đại ca nếu là muốn theo trong hôn lễ, mang đi Cố Yên Nhiên, như vậy, ta nguyện ý làm Diệp đại ca đầy tớ. Ta muốn cùng hắn cùng tiến thối. Triệu Phi Dương tuy nhiên cũng biết mình quyết định này thuần túy là hành động theo cảm tính. Hắn nếu là có chuyện bất trắc, Triệu gia như vậy đại gia nghiệp, đem về không người kế thừa, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đem lời này nói ra, dù là hội lúc này chọc giận ra ra, hắn cũng muốn cùng Diệp Thiên kề vai chiến đấu. Lời nói này xong, Triệu Phi Dương cơ hồ là bản năng cúi thấp xuống mặt, tràn đầy khẩn trương, thấp thỏm lo âu, chờ đợi ra ra nghiêm nghị trách cứ. Thế mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Triệu Thiết Tranh lời gì cũng không nói. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Triệu Phi Dương cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, rốt cục lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Triệu Thiết Tranh. Lại phát hiện ra ra trên mặt không có nửa điểm sinh khí phẫn nộ biểu lộ, ngược lại một mặt vui mừng cùng hài lòng, mặt mỉm cười. Cái này khiến Triệu Phi Dương cảm thấy thật không thể tin, ấp úng run giọng nói, ra ra, ta, ngốc hài tử, cái gì cũng đừng nói, ngươi muốn nói cái gì, lão già ta tâm lý rõ ràng. Triệu Thiết Tranh lão hoài trấn an, vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, cao giọng cười lớn đáp lại nói, từ xưa đến nay, phàm là đất kinh thành, đều thủy chung cuồn cuộn sóng ngầm. Thế lực khắp nơi, tốt xấu lẫn lộn, cho dù tà thần không đến kinh thành cũng vẫn như cũ là các đại gia tộc đấu pháp sân khấu lớn. Lần này tà thần kinh thành chuyến đi, nếu là có thể đối các đại gia tộc hình thành một trận đại thanh tẩy, cái này gì nếm không là một chuyện tốt. Có người muốn tự chịu diệt vong, vậy liền để hắn diệt vong tốt, thuận người hưng thịnh, trái ngược người vong. Đây là thiên ý, cho dù không có tà thần kinh thành chuyến đi, cũng sẽ có hắn cường giả đối kinh thành các đại gia tộc hình thành cường đại áp bách. Theo mà thay đổi bố cục, ta ngược lại là hy vọng tà thần có thể đại khai sát giới. Nghe được Triệu Thiết Tranh kiểu nói này, tâm hoảng ý loạn Triệu Phi Dương nhất thời tâm thần bình tĩnh trở lại. Phát ra từ đáy lòng su nịnh nói, ra ra lời này, mạch như thác đổ, ta nhất định một mực nhớ ở trong lòng. Thời thời khắc khắc lấy ra ra lời nói, làm ngôn hành cử chỉ chuẩn thăng. Lão già ta lo lắng nhất không phải tà thần đối cố ra cùng lỗ ra hôn sự, mà chính là một món khác đại sự. Triệu Thiết Tranh nói đến đây lời nói lúc, trên mặt lại hiện ra không che giấu được ưu sầu, không ngớt lời khẽ than. Triệu Phi Dương tâm thần run lên, lúc này truy vấn, là chuyện gì? Triệu Thiết Tranh nhíu lại lông mày, trong sân bồi hồi mấy bước, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Người này a, một cao tuổi, lại luôn là khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, buồn lo vô cớ. Đúng, nhất định là lão già ta nghĩ quá nhiều. Trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Triệu Phi Dương tuy nhiên nhìn ra được Gia Gia có chuyện lén gạt đi chính mình, nhưng Gia Gia lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nữa. Ra ngoài đi, lão già ta muốn luyện công. Về sau nếu là gặp lại loại chuyện nhỏ nhặt này, đừng đến phiền ta, chính ngươi ước lượng lấy làm. Ta cuối cùng có một ngày là muốn vào đất, không có khả năng vĩnh viễn làm ngươi quân sư tham mưu. Chỉ có đi qua không ngừng ma luyện, ngươi mới có thể mau chóng trưởng thành, cũng mới có thể tại sau này quãng đời còn lại bên trong đối mặt hết thảy khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ huy gia tộc đi hướng càng đại huy hoàng. Nói ra lời nói này lúc, Triệu Thiết Tranh lại khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt hơi khép, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, nhìn trước mắt thân thiết hòa ái ra ra, Triệu Phi Dương đột nhiên một trận cái mũi mỏi như có thiên ngôn vạn ngữ như nghẹt ở cổ họng, liên tục há mồm, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Triệu Thiết Tranh hai con ngươi rốt cục đóng lại, lần nữa hướng về phía Triệu Phi Dương khua tay nói, đi thôi, đi thôi, không trải qua sóng gió, sao có thể ưng kích trường không? Đi thôi, đi thôi. Dần dần, Triệu Thiết Tranh thanh âm biến đến trầm thấp phiêu miểu, cả người đều dường như tiến vào một loại trạng thái khác. Triệu Phi Dương mí mắt hơi có chút phiếm hồng, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy đặt ở chính mình đầu vai trọng trách càng nặng. Một trận cuồng phong theo hoa trên giá gỗ bao phủ mà qua, mấy cái đóa tử sắc cánh hoa bị cứ thế mà rủ xuống rơi xuống đất. Triệu Phi Dương kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn sang bầu trời. Lúc này bầu trời dáng hồng dày đặc, một loại cảm giác đè nén tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Mưa gió sắp đến, nổi sóng gió a. Triệu Phi Dương trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra nam thư phòng. Một đường lên, nhàn như tuyết luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Trước kia thời điểm nàng mỗi lần đi làm, Diệp Thiên hoặc là Thiên Diện sẽ có bên trong bất kỳ người nào hầu ở bên người nàng, nhưng hôm nay không có Diệp Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo trêu chọc, cũng không có Thiên Diện bẩn đến không muốn đùa giỡn. Cái này khiến Nhan như có loại thất vọng mất mát cảm giác. Hết lần này tới lần khác đại nặc lại là cái trầm mặc ít nói thiếu nữ. Có cùng cái này thanh xuân hoạt bát tuổi tác, vô cùng không tương xứng lão luyện thành thục. Bất luận tại cái gì trong hoàn cảnh, gần như không nói chuyện. Cái này càng để lúc này Nhan như tuyết cảm thấy một trận buồn khổ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Cho tới nay, nàng đều là cái trầm mặc ít lời người, làm được nhiều, nói thiếu. Nhưng giờ phút này nàng lại có loại muốn thổ lộ hết tâm sự mãnh liệt xúc động. Nàng há hốc mồm, lại không biết cái kia nói với đại nặc cái gì. Đoạn thời gian trước, đảm nhiệm Khuynh Thành Tập đoàn Bảo an Bộ trưởng Bạch Ngưng Băng. Bởi vì nhìn thấy tà thần Diệp Thiên bộ mặt thật sự, tâm nguyện đã lại ở gia tộc Luân Phiên triệu hoán dưới, sau đó rời đi Giang Thành, trở về gia tộc, Nhan Như Tuyết Tuệ Nhãn Thức Châu, muốn đem người mang tuyệt kỹ Đại Nặc Lưu tại Khuynh Thành Tập đoàn, thay thế Bạch Ngưng Băng chức vụ. Sau đó, từ Diệp Thiên đặt bẫy, đem Đại Nặc chiêu nhập Khuynh Thành Tập đoàn, trở thành bộ phận bảo an mới bộ trưởng. Đại Nặc trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng để cho Nhan Như Tuyết phi thường hài lòng. Tuy nhiên Đại Nặc tuổi tác so Bạch Ngưng Băng nhỏ, nhưng năng lực làm việc lại không thua kém một chút nào Bạch Ngưng Băng. Bộ phận bảo an đám người kia, đối Đại Nặc nói gì nghe nấy, quả thực là phụng làm cao cao tại thượng nữ vương, sâu được lòng người. Mỗi lần công tác nhiệm vụ, Đại Nặc luôn có thể viên mãn hoàn thành. Nếu không phải Khuynh Thành Tập đoàn có văn bản rõ ràng quy định lời nói, Nhan Như Tuyết thật nghĩ để Đại Nặc lương bổng lật gấp hai. Nhan Tổng Giám Đốc, người thật giống như có lời gì muốn nói với ta. Hai tay vây quanh ở trước ngực, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Đại Nặc đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, ôn nhu nhìn về phía ngồi đang điều khiển vị phía trên, đang lái xe Nhan Như Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Đại Nặc vô cùng bất ngờ thanh âm, để Nhan Như Tuyết không khỏi thần sắc sững sờ, chợt hồ đồ như vô sự đáp lại nói, không có gì. Tuy nhiên nàng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết cái kia từ chỗ nào nói lên. Thực, ta muốn nói với ngươi là, buổi sáng hôm đó, tại bên ngoài biệt thự cùng Diệp Thiên luận võ lúc, ta là cố ý thua bởi hắn. Bởi vì ta, Đại Nặc tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hiện ra một vệt không che giấu được vẻ xấu hổ. Thực ta quá cần muốn lấy được phần công tác này, ta chỉ có cố ý thua bởi hắn, mới có thể đạt thành mong muốn. Từ khi ta sủng vật bị hắn nghiền thành cặn bã về sau, ta liền đem muốn làm sủng vật báo thù rửa hận làm thành rời đi Miêu Cương lấy cớ. Chỉ có dạng này, ta tài năng danh chính ngôn thuận thoát khỏi Miêu Cương đối với ta trói buộc. Ta hướng tới thành thị, hy vọng có thể cả một đời ở trong thành thị sinh hoạt, trở thành ngăn nắp tịnh lệ, áo mũ chỉnh tề người thành phố, giống rất nhiều trong thành nữ hài một dạng, truy tinh truy phim truy thần tượng, nhìn mới nhất chiếu lên điện ảnh, tùy tiện sở dục du lịch, vô cầu vô thúc tiêu xài rất nhiều thời gian thanh xuân. Muốn lấy được đây hết thảy, ta nhất định phải ở trong thành thị đứng vững gót chân, thu hoạch được một phần ổn định lương bổng, làm cơ bản nhất bảo hộ. Đại Nặc lời nói, từng câu truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai. Nhan Như Tuyết trên dung nhan tuyệt thế, tuy nhiên không nổi sóng, như trước vẫn là bộ kia quạnh quẽ đạm mạc biểu lộ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là theo Đại Nặc cái này 18 tuổi nữ hài trong miệng nói ra lời nói sao? Nhưng nghĩ lại một chút, lấy Đại Nặc lão luyện thành thục tính tình, có thể nói ra thâm trầm như vậy, cẩn trọng lời nói, có vẻ như cũng là kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Nhan Như Tuyết vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, Đại Nặc lại phối hợp nói bổ sung, ta nói thật với ngươi, là bởi vì ngươi đối với ta quá tốt, ta không đành lòng lại tiếp tục lừa ngươi. Nhan tỷ tỷ, xin tha thứ ta trước đó đối ngươi lừa gạt. Thực, Diệp Thiên đã sớm đã nói với ta, ngươi là cố ý thua bởi hắn. Nhan Như Tuyết không muốn giấu giếm Đại Nặc, nàng cũng từ trước đến nay không thờ phượng cái gì thiện ý hoang ngôn loại chuyện hoang đường này. Hoang ngôn cũng là hoang ngôn, không có quan hệ gì với thiện ý. Ở thời điểm này, nàng nhất định phải nói ra chân tướng. Đại Nặc phát ra, a, một tiếng kêu sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Nàng tin tưởng Nhan Như Tuyết lời này, cũng không có lừa gạt mình. Ta còn tưởng rằng ta lừa ngươi cùng Diệp Thiên, không nghĩ tới, chỉ là bởi vì các ngươi không muốn vạch trần ta lừa gạt mà thôi. Đại Nặc hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng giống như, đáp lại nói, Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, không lạnh không nhạt nói, người sống tại thế, cũng không dễ dàng, đã ngươi muốn lưu ở Giang Thành, vậy liền lưu lại đi, cái này thành thị, luôn có ngươi chỗ dung thân. Đại Nặc nở nụ cười xinh đẹp, có chút đắng chát nhỏ giọng nói, là ta một mực hiểu lầm Diệp Thiên, bởi vì ta sủng vật chết ở trên tay hắn, ta hận không thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, không nghĩ tới hắn lại tại xem thấu ta lừa gạt về sau. Không có ở trước mặt vạch trần, ngược lại là ta, lấy oán trả ơn, thủy chung đối với hắn mang trong lòng thành kiến. Nếu có cơ hội lời nói, ta thật nghĩ hướng hắn ở trước mặt xin lỗi. Loại chuyện này, hắn sẽ không để ở trong lòng. Nhan Như Tuyết lời nói thấm thía đáp lại nói, thế nhân đối với hắn có sâu như vậy hiểu lầm, hắn cũng theo không giải thích, càng không cần người khác lý giải. Đến mức nói, người đối với hắn hiểu lầm, có lẽ đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Đại Nặc lại lắc đầu, kiên định không đáp, mặc kệ hắn có hay không để ở trong lòng, ta đều muốn hướng hắn nói xin lỗi. Trong xe, lại lâm vào trầm mặc, hai nữ đều tại mỗi người nghĩ đến tâm sự, bầu không khí biến đến thập phần vi diệu. Thông qua vừa rồi cùng Đại Nặc trò chuyện, Nhan Như Tuyết sâu sắc ý thức được, chính mình từ nay về sau nhất định phải lấy một loại khác ánh mắt đến xem kỹ Đại Nặc. Đại Nặc thành thục ổn trọng, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Nửa giờ sau, đi vào Khuynh Thành tập đoàn lúc, Đại Nặc trầm mặc không nói hầu ở Nhan Như Tuyết bên người. Ngồi thang máy, đem Nhan Như Tuyết đưa vào tổng giám đốc văn phòng về sau, mới bước nhanh hướng chính mình vị trí bộ phận bảo an chỗ tầng lầu đi đến. Nhan Như Tuyết vừa đem máy tính mở ra, đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa. Nàng cơ hồ là vô ý thức mở miệng nói, mời đến, đi làm. Trong lúc đó, có người đến văn phòng tìm nàng, đây là rất bình thường sự tình. Nhưng khi nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người lúc, cũng không khỏi đến thần sắc sững sờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,